xuyên qua chi linh thực sư, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 179 sôi nổi thăng cấp. Tiêu Tiểu Phàm ước lượng trên tay linh thạch, lão thần khắp nơi nói, tính những cái đó ra hỏa thức thời, bằng không tấu bọn họ. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái trán, nói, nơi này dù sao cũng là người khác hai đầu bờ ruộng, vẫn là điệu thấp một chút hào. Bọn họ còn muốn ở cái này địa phương đãi thật dài một đoạn thời gian, có thể không đắc tội này đàn nhị thế tổ, vẫn là không đắc tội hào. Tiêu Tiểu Phàm có chút ủ rũ nói, đã biết. Tiêu Tiểu Đông ôm ướt rầm rề tiểu kê, như suy tư gì. Nhi tử, người này chỉ gà như thế nào giống như nửa chết nửa sống. Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Tiểu Đông sờ sờ tiểu hoa gà trên trán ngốc mau nói. Hoa hoa nói, nó dùng sức quá mạnh, cho nên, muốn nghỉ ngơi một chút. Ân, nhi tử, người này chỉ gà có thể biến thân a, sau này tiền đồ vô nhất, ngươi phải hảo hảo chiếu cố nó a. Tiêu Cảnh Đình trịnh trọng nhắc nhở nói. Truyền thuyết Thận Long là giao cùng gà tạp giao biến dị chủng loại a, giao long cùng gà cũng có thể lêu lồng, vừa nghe liền rất biêu hãn a. Tiểu hoa gà nghe được Tiêu Cảnh Đình nói, cạc cạc kêu lên, vẻ mặt đắc ý đối với Tiêu Cảnh Đình tỏ vẻ, ngươi so ngươi nhi tử thật tinh mắt, ngươi đại nhi tử ánh mắt quá cùi bắp. Tiêu Tiểu Đông nhìn trong tay gà, nói, ta không chiếu cố, nó cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, cũng là, hoa hoa đoạt thực công phu, đó là nhất lưu. Tiêu Tiểu Phàm ước lượng trên tay nhẫn không gian, nói. Bọn người kia số học thật tốt a, chính vừa lúc 10 viên thượng phẩm linh thạch lượng. Đối phương nói 10 viên thượng phẩm linh thạch thù lao, nhưng là, cũng không có tất cả đều cấp thập phẩm linh thạch dùng không ít trung phẩm linh thạch để khấu. Thêm lên vừa lúc 10 khối thượng phẩm linh thạch phân, nhiều một khối cũng không có. Tiêu Tiểu Đông ngó Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, nói. Ta đã thấy tu giả số học đều là tốt, trừ bỏ ngươi. Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Cảnh Đình về tới chính mình thuê hạ đỉnh núi, phát hiện tựa hồ có người ra vào dấu vết, nghĩ đến trong núi không có gì đáng giá đồ vật. Tiêu Cảnh Đình cũng lười đi để ý. Tiêu Cảnh Đình đám người trở về không lâu, Diệp gia người liền tiến đến tới cửa bái phòng. Tiêu đạo hữu, hạnh ngộ, Diệp Cẩn Lan nhàn nhạt nói. Diệp tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh, không biết Diệp tiểu thư tới cửa bái phỏng, là vì chuyện gì a? Tiêu Cảnh Đình trực tiếp xong xuôi hỏi. Diệp Cẩn Lan cười cười, nói, nghe nói, Tiêu đạo hữu gần nhất bán ra một số lớn yêu thú tài liệu, không biết, Tiêu đạo hữu trên tay còn có hay không? Tiêu Cảnh Đình ra ngoài nửa năm nhiều, giết hảo chút kim đan yêu thú, lo lắng một chút lấy ra quá nhiều yêu thú tài liệu chọc người chú mục. Liền từng nhóm bán ra đi ra ngoài, không nghĩ tới vẫn là khiến cho hoài nghi. Không nhiều ít, Tiêu Cảnh Đình có lệ nói, Tiêu đạo hữu hà tất gạt ta, người bán ra yêu thú tài liệu rất nhiều đều là một ít vật liệu thừa, chân chính đáng giá bộ phận, hẳn là còn ở trong tay ngươi đi. Diệp Cẩn Lan cười cười, chắc chắn nói, Tiêu Cảnh Đình vuốt ve trên tay cái ly, nói, Diệp tiểu thư, hỏi thăm thật rõ ràng a, làm buôn bán. Thấy rõ lực tổng muốn nhạy bén một ít mới được, Tiêu đạo hữu ta cũng không có ác ý, ngươi đem yêu thú tài liệu bán cho ai mà không bán đâu, nếu, ngươi cảm thấy ta cấp giá cả không thích hợp, ta có thể lập tức đi. Diệp Cẩn Lan tự tin tràn đầy nói, Tiêu Cảnh Đình châm trước một chút, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp tiểu thư đều nói như vậy, ta ở qua loa lấy lệ, chính là ta không phải. Ta hy vọng Diệp tiểu thư có thể đối tài liệu nơi phát ra bảo mật. Diệp Cẩn Lan gật gật đầu, nói, cái này đương nhiên, chúng ta về sau còn phải làm sinh ý, Tiêu đạo hữu tốt như vậy đối tượng hợp tác, ta cũng không hy vọng người khác tới đoạt. Tiêu Cảnh Đình đem một số lớn yêu thú tài liệu bán ra cho Diệp Cẩn Lan, đổi được mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Phụ thân, ngươi có phải hay không phát tài a? Diệp Cẩn Lan vừa đi. Tiêu Tiểu Phàm tiến đến Tiêu Cảnh Đình trước mặt hỏi. Tiêu Cảnh Đình ngó Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, nói. Phát tài, sớm đâu. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, như suy tư gì, ngọc bội không gian bên trong không gian so với phía trước lại lớn vài lần. Tiêu Cảnh Đình cư nhiên ở ngọc bội không gian bên trong phát hiện một gian thời gian phòng tu luyện. Ngọc bội không gian bên trong thời gian phòng tu luyện cùng ngoại giới thời gian tốc độ chảy so là một so nhị. Nếu đầu nhập cũng đủ nhiều linh thạch, thời gian phòng tu luyện thời gian còn có thể biến càng chậm. phát hiện ngọc bội không gian bên trong thời gian phòng tu luyện lúc sau. Tiêu Cảnh Đình quả thực mừng rỡ như điên, đối tu sĩ mà nói, lại nhiều thời giờ, đều là không ngại nhiều. Tương đối đáng tiếc chính là, Tiêu Cảnh Đình phát hiện hắn có thể dẫn người tiến vào ngọc bội không gian, lại không cách nào mang một thân tiến vào thời gian phòng tu luyện. Tiêu Cảnh Đình giác tạc, có lẽ có cũng đủ linh thạch, thời gian phòng tu luyện là có thể đối những người khác rộng mở. Ngọc bội không gian tựa như một cái động không đáy giống nhau cắn nuốt bạc, mà từ thời gian phòng tu luyện mở ra lúc sau, này chỉ quái thú ăn uống, liền càng lúc càng lớn. Tiêu Cảnh Đình quan sát qua, Tinh Vân Đảo bên này thực lực tối cao cũng chính là Nguyên Anh hậu kỳ, tu luyện trình độ so Vân Châu địa giới muốn thấp thượng không ít, cho nên, có cơ hội vẫn là trở về tương đối hảo, mà muốn trở về, ít nhất đến đem tu vi tăng lên tới Kim Đan hậu kỳ mới được. Tiêu Cảnh Đình xem ra tới, tuy rằng Trần Húc cùng Lôi Huyền không đề cập tới, nhưng là, này hai tên gia hỏa cũng rất muốn trở về, rốt cuộc này hai tên gia hỏa căn ở Vân Châu đâu. Từ Tiêu Cảnh Đình cư trú đỉnh núi rời đi, Diệp Phương thần sắc rất là phức tạp. Tiểu thư, cái kia Tiêu Cảnh Đình nếu chỉ là Kim Đan sơ kỳ, chúng ta đây. Vì từ Tiêu Cảnh Đình trên tay đổi lấy yêu thú tài liệu, bọn họ nhưng ra không ít huyết a. Nếu có thể một phân không ra, vậy là tốt rồi. Diệp Cẩn Lan lắc lắc đầu. Không được, người này trên người sát khí rất nặng. Đừng nhìn người này nhìn tao nhã mà nhã, xuống tay cũng định là cái hung tàn. Diệp Phương rõ ràng Diệp Cẩn Lan ánh mắt, có chút ủ rũ nói. Tiểu thư nói chính là, chỉ là như vậy một tuyệt bút linh thạch, không biết bao lâu mới có thể kiếm ra tới. Vâu, chúng ta không phải đổi đến đồ vật. Chờ này phê yêu thú tài liệu bán ra đi ra ngoài, tổng vẫn phải có kiếm, không cần thiết không duyên cớ đắc tội như vậy cá nhân. Diệp Cẩn Lan nói, gia hồn này, không biết nơi nào tới nhiều như vậy yêu thú tài liệu. Diệp Phương nói, người kiểm tra qua những cái đó tài liệu, hẳn là biết những cái đó yêu thú tài liệu chủ nhân đều vừa mới chết bất quá một năm, cho nên, hẳn là hắn săn thú được đến. Diệp Cẩn Lan nói, Diệp Phương nhăn nhăn mày, nói, chính là, kia bất quá là một cái Kim Đan sơ kỳ a, có thể có lợi hại như vậy. Diệp Cẩn Lan cười cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương hẳn là con này chính mình bí mật đi. Diệp Phương gật gật đầu, nói, tiểu thư, nói chính là, Diệp Cẩn Lan hướng tới sau lưng đỉnh núi nhìn qua đi, nói, đáng tiếc, tu vi vẫn là thấp điểm, nếu là cái Kim Đan hậu kỳ, gia tộc nhất định bất kể hết thầy mời chào. Phụ thân, vừa mới kia nữ nhân đối với ngươi vứt mị nhãn. Tiêu Tiểu Phàm sáng ngời có thần nhìn Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm, cười nhạo một tiếng, nói. Ngươi cái tiểu tử thúi còn hiểu mị nhãn. Tiêu Tiểu Phàm không cho là đúng nói. Lão cha, ngươi không cần xem thường ta a, ta cái gì đều hiểu. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm, không cấm rất là kính nể, nói. Ngươi cái gì đều hiểu. Vậy ngươi hiểu Lôi Huyền ở truy ngươi sao? Tiêu Tiểu Phàm loát loát mặt, có chút ngượng ngùng nói. Lão cha, chúng ta hiện tại đang nói vấn đề của ngươi, ngươi xả đến ta trên người tới làm cái gì? Tiêu Cảnh Đình nghiêng đầu, thầm nghĩ, con thứ hai đây là thẹn thùng sao? Không nghĩ tới Tiểu Phàm cư nhiên còn biết thẹn thùng. Lão cha, chúng ta hiện tại đang nói vấn đề của ngươi. Tiêu Tiểu Phàm bị Tiêu Cảnh Đình xem có chút ngượng ngùng, sụ mặt nghiêm trang nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ngoan nhi tử, ngươi nhìn lầm rồi, nhân gia xuất thân hiển quý, trướng mắt ngươi lão cha ta đâu. Tiêu Tiểu Phàm vỗ vỗ Tiêu Cảnh Đình bả vai, nói, lão cha, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Trần Húc nói, lão cha ngươi hiện tại nếu là trở lại Vân Châu, vậy ngươi so vạn năm linh dược còn có mị lực, ngươi mị lực thật lớn. Tiêu Cảnh Đình, Trần Húc gia hỏa này, cũng thật sẽ khen người a. Hắn có như vậy đại mị lực sao? Hảo, đừng nói như vậy nhiều có không, chạy nhanh đi tu luyện đi, đừng bị Tiểu Tấn ném đến mặt sau. Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Tiểu Phàm xoa xoa mặt, nói, Tiểu Tấn mới vừa trúc cơ đâu. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi lại như vậy không tư tiến thủ, liền cho ngươi đệ đệ vượt qua đi. Hứa Mộc An đi đến, Tiểu Phàm làm sao vậy, vội vội vàng vàng chạy ra đi. Cơm điểm tới rồi, vội vàng đi ăn cơm đi. Tiêu Cảnh Đình thuận miệng nói lung tung nói. Diệp gia nữ nhân kia, tới nói chút cái gì a? Hứa Mộc An hỏi. tới làm buôn bán, làm ta về sau có cái gì yêu thú tài liệu, ưu tiên cung cấp nàng, cấp giá cả còn tính phúc hậu. Tiêu Cảnh Đình nói, phải không, ta coi kia nữ nhân bên người người kia, tựa hồ động chút tâm tư khác, bất quá cân nhắc một chút, không có ra tay. Tiêu Cảnh Đình lười biếng nói, Hứa Mộc An lạnh lùng cười cười, nói, tính bọn họ thông minh, Diệp gia không có nguyên anh cao thủ, có cái kim đan đại viên mãn tọa chấn, bất quá, hẳn là không nhiều ít thọ nguyên, dễ dàng sẽ không ra tay, Hứa Mộc An cũng không như thế nào kiêng kỵ Diệp gia. Chúng ta có lẽ muốn tại đây địa phương, nghỉ ngơi vài thập niên, có cái ổn định đối tượng hợp tác, cũng là chuyện tốt. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ là hy vọng vị kia Diệp tiểu thư thông minh một ít, đừng nhiều sinh sự tình. Thời gian phòng tu luyện mở ra lúc sau, thời gian tốc độ chảy biến thành dần dần từ 1:2, biến thành 1:5. Tiêu Cảnh Đình đám người ở Tinh Vân Đảo ngẩn ngơ chính là mười mấy năm, từ 10 năm trước, Hứa Mộc An dẫn đầu đột phá đến kim đan lúc sau, giống như là bập lửa một cái tín hiệu, Tiêu Tiểu Đông đám người sôi nổi theo sát sau đó, đột phá kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đảo thường thường dị tượng lộ ra. Lần thứ hai đưa tới không ít tu giả tiến đến dò hỏi, làm Tiêu Cảnh Đình toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Trên đảo dị tượng xuất hiện nhiều, người chung quanh tập mãi thành thói quen, đảo cũng không ai tới. Tiêu Tiểu Đông đám người sôi nổi thăng cấp kim đan lúc sau, vài người hợp thành một cái tiểu đoàn thể, đi ra ngoài săn thú luôn luôn thuận lợi. Tiêu Cảnh Đình cũng ở thời gian phòng tu luyện thêm vào hạ. Tiêu Cảnh Đình ở 7 năm trước làm từng bước tiến vào kim đan trung kỳ. Tiêu Cảnh Đình đi ra ngọc bội không gian, hoạt động một chút thân thể, thiên ma luyện thể quyết tổng cộng 10 tầng, hắn đã luyện đến tầng thứ 5, càng lên cao càng khó luyện, Tiêu Cảnh Đình thực hoài nghi, vị kia vội vàng tìm kiếm thiên ma luyện thể quyết thiên thần tông trưởng lão, thật sự nhìn đến thiên ma luyện thể quyết, có thể hay không trực tiếp từ bỏ. Nếu không phải có khi quang phòng tu luyện tồn tại, Tiêu Cảnh Đình mới không nghĩ tại đây môn phá công pháp thượng lãng phí thời gian. Quảng cáo, cách chương.